Chương 978, hổ gián đấu, Cao Lãng nước cờ này xem như đi đu NG, nếu là bổn tọa cũng hội chọn lựa như vậy, tiên đạo trước mặt, chủng tộc gì đại nghĩa, đều là nói xuông, chỉ cần có thể thành tiên, có cái gì không thể vứt bỏ, năm đó bổn tọa vì tiên đạo, đem chính mình biến thành như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ cấp độ, lại cũng không có cảm thấy cái gì, chỉ cần có thể chứng tha nhờ tiên đạo, đây hết thể đều là đáng giá một bên huyết ma tiên thiên bất diệt linh quang đang không ngừng vặn mèo. Trong lời nói lộ ra một cỗ kiên quyết. Làm ngươi đến giáo tổ cảnh giới thơ ý điếm, liền sẽ phát hiện, thế gian này căn bản cũng không có cái gì cái gọi là chủng tộc, giáo tổ có thể hủy thiên diệt địa, chờ đợi kế tiếp kỷ nguyên đến, thiên địa lại mở thơ ý điếm, tự nhiên còn sẽ có các loại chủng tộc sinh ra. Đối với giáo tổ tới nói, chủng tộc chỉ là tụ tập khí vận, trồng trọt đại đạo sản phẩm mà thôi. Này hương lên trời trong mắt lánh quang lấp lóe. Nói cẩn thận, nói cẩn thận, nói đến đây ngữ cũng không thể tùy tiện nói. Nơi đây chư thiên đại năng hội tụ, nếu là bị giáo tổ nghe qua, ngày sau có ngươi quả ngon để ăn, tất nhiên sẽ cho ngươi hạ xuống đại kiếp phía bên nào. Phù Diêu nghe vậy lại là động động ánh mắt, trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe không ngừng, nhìn lấy bốn phía hư không thiên địa, lộ ra vẻ cảnh giác. Ngọc Độc Tú động động cổ tay, bưng nhất hồ thanh tiểu, trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển không chừng, loại chuyện này tâm lý minh bạch là được, hoặc là nói riêng một chút nói liền tốt, nơi đây giáo tổ yêu thần thời khắc chú ý. Còn tốt chúng ta sớm che lấp xung quanh thiên địa thiên cơ, không phải vậy ngày sau thế nhưng là phiền phức, tất nhiên sẽ bị giáo tổ nhớ thương cho tiểu hải xuyên. Ngọc Độc Tú trong mắt huỳnh quang lưu quang lấp lóe, nhẹ nhàng động động thủ trưởng, trong mắt ngọc sắc lấp lóe không nghỉ, trước tạm nhìn này Cao Lãng cùng Bạch Hổ chiến đấu, cái này Cao Lãng thần thông ngược lại là có chút ý tứ. Ngọc Độc Tú có xoay toàn tạo hóa, có thể luyện hóa trong chư thiên sở hữu yêu thú, tiên thiên thần thú tinh huyết, dùng tới tu luyện phân thân biến hóa. Nhưng không có Cao Lãng loại thần thông này huyền diệu, có thể kế thừa thần thú hết thảy. Thậm chí tương đương với đoạt xá, chỉ là cùng đoạt xá khác biệt, cái này thượng cổ một tấc ý chí còn vẫn như cũ lấy. Trở thành này Cao Lãng linh hồn thủ hộ thần thú. Tiểu tử này thần thông không tệ a, có chút môn đạo. Ngọc Độc Tú nói một mình sờ lên cằm. Nhìn lấy trận kia bên trong tranh đấu hỏa nhiệt Cao Lãng cùng Bạch Hổ. Nhìn thấy Cao Lãng hóa thành thượng cổ một tấc về sau, này Bạch Hổ nhất thời sù lông, phảng phất là gặp phải thiên địch. Trong nháy mắt hiển lộ thân hình, sau đó trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe, sau một khắc lại là một cái bay bước đi vào nơi xa, trong nháy mắt quanh thân vặn mẹo, hóa vì một con quanh thân thuần trắng. Hiển lộ lấy sát phạt bá khí Bạch Hổ. Đã thấy cái này Bạch Hổ quanh thân sát khí vần quanh, trong mắt điểm điểm sát phạt chi khí không ngừng lưu chuyển. Cái này thượng cổ một tấc xuất thân cũng tốt, thần thông cũng được, đều là không kém gì này Bạch Hổ. Bạch Hổ có hổ thần huyết mạch, cái này thượng cổ một tấc có tiên thiên thần thú một tấc huyết mạch. Cả hai theo hầu không chia cao thấp, là lấy nhìn thấy cái này Cao Lãng hóa thành thượng cổ một tấc về sau, này Bạch Hổ lại là một cái giật mình, không dám chậm trễ chút nào. Trong nháy mắt hóa thành chân thân, nhìn chằm chằm nhìn lấy này thượng cổ một tấc. Đương nhiên, cái này thượng cổ một tấc tuy nhiên lợi hại. Nhưng huyết mạch chính là cách đời, đơn thuần huyết mạch thuần khiết độ, tuyệt đối là so ra kém hổ thần tránh thức con nối dõi Bạch Hổ, chỉ nói là này một tấc có tiềm lực bị kịp được này Bạch Hổ mà thôi. Đây chính là trong chư thiên tối cao cấp thiên kiêu. Tương lai đại tranh chi thế cường giả, quả thật là không dôn nở dê bình thường nở dê. Ngọc Độc Tú mặt lộ vẻ vẻ cảm khái, những người này tuy nhiên thần thông không kịp nổi ta, nhưng tiềm lực lại là không thua kém gì ta, thậm chí so ta còn hơn, ta tuy nhiên có kiếp trước thần thông gia trì. Nhưng những ngày này kêu lại là được trời ưu ái, đều có sở trường điểm yếu. Ngọc Độc Tú yên lặng trầm tư, nhìn lấy giữa sân cục thế, thật lâu không nói. Tựa hồ đối mặt với các vị thiên kiêu. Chính mình thật đúng là chưa chắc có cái gì quá cường đại ưu thế. Ưu thế duy nhất cũng là Ngọc Độc Tú có kiếp trước đạo gia thần thông ngoại quải, còn có này các loại huyền diệu khó lường pháp bảo, thậm chí Ngọc Độc Tú ưu thế lớn nhất cũng là độc nhất vô nhị đạo quả cùng thai kiếp chi lực. Đây chính là ta ưu thế sao? Tựa hồ cũng không có tính áp đảo lực lượng a, xem ra muốn tại thêm chút sức, đại kế nhất định phải tiến hành tiếp, không phải vậy ngày sau theo khí vận phun giếng thức bừng bừng phân chấn, tựa hồ ta cũng không tránh thức chiêm cư ưu thế tuyệt đối. Ngọc Độc Tú yên lặng suy nghĩ. Bây giờ mình tại trong chư thiên một mình phân chiến, đối mặt với này vô số địch thủ, Ngọc Độc Tú có thể được xưng là tránh thức cô gia quả nhân, về phần nói tiểu muội cùng vong trần, vẫn là quên đi, không cho mình cản trở cũng là tốt, lại là giúp không được gì. Trận kia bên trong Bạch Hổ cùng Cao Lãng tranh đấu tựa hồ cũng đến gây cấn giai đoạn, đã thấy này Bạch Hổ vây quanh một tấc không ngừng đi tới đi lui, này một tấc cũng là chăm chú chiếm cứ thành một đoàn, cẩn thận nhìn lấy này Bạch Hổ, không ngừng lẻ lưỡi lộ ra tư tư thanh âm. Trong mắt điểm điểm thần quang không ngừng lưu chuyển, không ngừng uy hiếp đe dọa này Bạch Hổ. Song phương đi dạo rằng có một hồi, sau một khắc đã thấy này Bạch Hổ đống nhiên rôi ra móng vuốt, hướng về cái này một tấc đầu lâu đập tới, nếu là bị cái này móng vuốt vỗ trúng, liền xem như cái này một tấc có thông thiên chi năng, cũng phải trong nháy mắt hóa làm thịt nhão, chết không thể tại chết. Đã thấy này một tấc thân thể nhẹ nhàng, trong nháy mắt phảng phất là như chớp giật bắn đi ra, hướng về kia bạch hổ một cái móng cắn qua qua. Đối mặt với thượng cổ một tấc loại kịch độc này chi vật, cắn xé địch nhân thơ y điếm căn bản liền sẽ không qua nở cắn trọng là địch nhân cái kia bộ vị, chỉ cần bị một tấc cắn trọng, liền sẽ trong nháy mắt độc dịch huyết tán quanh thân, sau đó trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Đối mặt với một tấc vây ngụy cứu triệu, này bạch hổ thần thú lại là trong nháy mắt nhảy nhảy dựng lên, sau đó nhất phi trùng thiên, phóng qua này một tấc, sau đó mãnh liệt gầm lên giận dữ, nhất thời trời đất mù mịt, cuồng phong dâng lên, này thượng cổ một tấc bị cố này mãnh liệt âm ba chấn động đến hoa mắt chóng mặt. Rồng từ vân hổ từ phong, cái này bạch hổ gầm lên giận dữ, nhất thời một cỗ tanh hôi chi phong nổi lên, quyền này thượng cổ một tấc trong nháy mắt bắn nhanh ra như điện, thoát ly cuồng phong phạm vi bao phủ. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe không nghỉ, đem chén rượu buông xuống, trong mắt một vòng ngọc sắc mâm tròn lưu chuyển, quả thật, cái này dã thú đỏ sức bản năng chính là trời sinh, cùng đạo pháp so sánh, dã thú càng tin tưởng mình bắt răng cùng huyết nhục chi thể. Thần thông cùng yêu tộc vô thượng chân thân, nếu là liều đấu, ai thắng ai thua. Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn về phía dư mấy người. Nay Phù Diêu nghe vậy lắc đầu, không quan trọng thắng bại, nếu là cận thân, giáo tổ cũng chỉ có bị treo lên đánh phần, nếu là không gọi yêu thần cận thân, cũng là giáo tổ treo lên đánh yêu thần. Ngọc Độc Tú nghe vậy trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe không nghỉ, lại là động động con mắt, sau đó chậm rãi kẹp lên trên bàn trà một món ăn đồ ăn nói, rắn hổ đấu, quả thật là đặc sắc, không hổ là đại tranh chi thế, không biết chừng nào thì bắt đầu. Năm đó còn không bị ta để ở trong mắt tu sĩ, lúc này lại là đột nhiên tiến triển cực nhanh, trước kia Cao Lãng không bị ta để ở trong mắt, lại là đều không thèm để ý, không nghĩ tới lúc này mới mấy năm không thấy, cái này Cao Lãng tu vi đã đến. Loại tình trạng này, quả thật là thật không thể tin cùng cực. Nhìn lấy Ngọc Độc Tú trong mắt cảm khái, Phù Diêu nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này tính là gì, ngươi còn không có gặp phải loại kia đệ nhất tân nhân hoán cửu nhân thời điểm, nếu là cho đến lúc đó, ngươi mới sẽ phát hiện cái gì gọi là tránh thức thế sự biến thiên. Nói chuyện công phu, này bạch hổ cùng một tấc kịch đấu đã đến thời khắc mấu chốt nhất, đã thấy này bạch hổ ngửa mặt lên trời ga ho the tờ, trong nháy mắt né qua này một tấc cắn xé về sau, sau lưng cái đuôi bỗng nhiên hóa thành cương tiên, đem này một tấc rút ra bay ra ngoài, tại một cái mánh hổ chụp mồi, mặc dù không có dốc sức ở này một tấc, nhưng lại có cuồng phong củ ồ nở chu nở dê này một tấc bảy tấc chỗ, sau một khắc đã thấy Cao Lãng ném đi mà lên. Trên không trung hiển lộ thân hình, bị nơi xa nhân tộc các vị tu sĩ tiếp được. Cao Lãng người này có thể chịu được tạo hóa, thậm chí không kém gì cái này bạch hổ. Chỉ tiếc, bạch hổ chính là trời sinh chiến đấu chủng tộc, tại mãng hoang bên trong đi theo hổ thần lịch luyện, tranh đấu vô số lần tại bên bờ sinh tử bồi hồi, tranh đấu kinh nghiệm phong phú vô cùng, há lại người bình thường có thể so sánh với. Ngày sau đợi cho cái này đại tranh chi thế đến, có lẽ cái này Cao Lãng đi qua đoán luyện về sau, có thể cùng bạch hổ quyết tranh hơn thua. Phủ Diêu ngồi tại Ngọc Độc Tú bên người nhẹ giọng nói nhỏ. Hừ, nhân tộc thiên kiêu cũng không gì hơn cái này thôi, lại là cản không được bản vương nhất kích chi lực này. Bạch hổ ngửa đầu sọ, miệt thị toàn trường, trong mắt lóe ra khinh thường chi quang, nhưng trong lòng là thầm hô may mắn, lần này thật đúng là may mắn, nếu không phải là mình chiến đấu kinh nghiệm phong phú, lần này ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói.